Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng như vậy. Mình ngồi xuống, đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay Thư rồi nói: biết là tốt, cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe rồi về nhà nhé. À, ta cho mày xem cái này. Cái gì? Mình nhìn Thư với ánh mắt đầy bí ẩn, nháy nháy hai hàng mi, cười nham nhở, rồi đi ra bàn lấy tấm danh thiếp lại đưa cho Thư. Mày xem, là anh Thanh mới đưa cho tao đấy. Không ngờ anh ấy lại có năng lực làm tổng giám đốc công ty, chứ không phải bở. Thư liếc nhanh qua tấm danh thiếp, không chút cảm xúc, lạnh lùng đáp: thế sao? Chuyện anh làm tai to mặt bự thì có liên quan gì tới tao? Ấy, mày mà chấp nhận lấy anh thì phước lắm. Trong thời gian mày bị nạn, anh ấy chạy đôn chạy đáo, lo cho mày rất chu toàn. Tao thấy anh thật lòng với mày đó. Nghe mình nhắc tới chuyện tình cảm, Thư liền cầm tấm danh thiếp đập mạnh xuống tay cô nói: mấy anh công tử nhà giàu ấy hả? Có thừa nhiều thủ đoạn để tán gái. Tao chỉ xem anh ấy là bạn, chuyện kia không có chút cảm giác. Đúng là cái tính cứng đầu vẫn không thể nào khuyên nổi. Mình chỉ biết lắc đầu thở dài nói trong tiếc nuối: ây da, đúng là không thể khuyên mày nổi mà. Thư quay qua nhéo mình một cái rõ đau rồi mắng: mày sợ tao ế à? Tao có ế cũng không bắt mày nuôi đâu. Ây, con này ta đau. Biết thì tốt, từ nay đừng nói tao mấy cái chuyện này nữa. Được rồi, tao sợ mày thật đấy. Nói xong, Thư cười ha hả, làm Minh có cảm giác Thư đang vui vẻ hồn nhiên của ngày xưa đang trở lại. Mình cũng vui lây, rồi hai đứa cùng cười ngặt nghẽo với nhau. Về phía Thanh, lúc đó anh vội vội vàng vàng đi xuống trước sảnh bệnh viện, rồi nhanh chóng đi ra. Bước vào một chiếc xe ô tô đời mới bóng loáng và sang trọng. Trong xe, Văn Khiêm đã ngồi đợi sẵn. Vừa ngồi vào xe liền hỏi: còn bao nhiêu phút nữa mẹ tôi tới sân bay? Khoảng 15 phút nữa. Bây giờ chúng ta ra đó vừa kịp đón phu nhân về ạ. Ok, nhanh lái xe đi. Chiếc xe sang trọng rẽ sang trái rồi chạy mất hút khỏi bệnh viện ra đường quốc lộ. Đúng 15 phút sau có mặt tại sân bay. Hai người xuống xe và đứng sẵn trước cửa ra chờ đợi. Từ xa có một người phụ nữ trung niên với mái tóc uốn xoăn buông xõa hững hờ trước bờ vai thon gọn, dáng cao ráo, ăn mặc sang trọng, gương mặt xinh đẹp không chút dấu hiệu của tuổi tác đi tới. Bên cạnh còn có một cô gái xinh như hot girl, ăn mặc sành điệu đi cùng. Đưa tay vẫy vẫy rồi la lên: "Mami, mami ở đây." Người phụ nữ là mẹ của Thanh nhanh đi tới, vẻ mặt vui mừng nhanh chóng thu lại bằng cái nhíu mày, ôm cái vai đang bó bột của anh mà gặng hỏi: sao vậy? Thanh gãi gãi đầu ngập ngừng suy nghĩ xem trả lời thế nào để bà bớt lo lắng. Thấy mặt mẹ căng thẳng chờ đợi liền nói đại: chút tai nạn nhỏ thôi mami. Mẹ Thanh đưa lên nhéo vào tai trái anh một cái, vừa nhéo vừa mắng: con lại đua xe nữa hả? Tai trái Thanh bị mẹ kéo căng đau điếng, người anh phải khom xuống theo lực kéo của bà, miệng lấp bấp phân bua: ây, không không, chỉ là tai nạn mà. Mẹ không tin, hỏi Văn Khiêm xem. Mẹ của Thanh liếc nhìn qua Văn Khiêm, nghe xác nhận rõ ràng đúng như lời Thanh nói thì mới chịu buông tay. Rồi chưa dừng lại, tiện tay đánh luôn vào bả vai đang bị thương của Thanh một cái, dằn mặt ngay: lo mà thể hiện cho tốt đi. Mẹ cho con ngồi vào cái ghế tổng giám đốc là vì biết con có năng lực. Đừng để mẹ phải thất vọng. Ai à, con đang đau đó. Mẹ không sót con trai mẹ tí nào sao? Mẹ của Thanh mặt lạnh lùng đáp: mẹ thừa biết thủ đoạn của con, đừng có mà qua mặt mẹ. Thanh ríu rít rồi loăn xoăn xoa xoa bóp vai mẹ, vừa nói nịnh: dạ mami, con làm sao dám chứ. Từ nãy tới giờ hai mẹ con mải tán gẫu tranh cãi với nhau mà mọi người dường như quên đi sự hiện diện của người bên cạnh. Cô gái đang đứng đó nhìn hết mọi hành động của hai mẹ con mà không ngừng tủm tỉm cười. Lúc này mới bước lên đứng trước mặt Thanh, chìa cánh tay trắng nõn nà ra chào hỏi. Chào anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net